Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, tuyệt không phải hạng người vô danh. Lưu thị một môn nhưng còn có người sống sót. Đột nhiên, Lục Xanh nghĩ đến một loại khả năng, đã hung thủ chờ Lưu Hồng Xương về nhà dưỡng bệnh thời gian động thủ. Mục đích đúng là muốn tàn sát Lưu gia cả nhà. Phải có người sống sót, nhất định sẽ bổ đao. Tại Tần Châu Lưu thị bộ tộc đều chết. Nại Vong Xuyên xuất ra một bản dính đầy vết máu dày vờ. Đây là Lưu thị gia phổ. Chúng ta so sánh qua, trừ Lưu Hồng Xương một đứa con trai, hai cái chất tử tại ngoại địa làm quan bên ngoài, cái khác toàn bộ bị giết. Thuộc hạ đã phái người đi xác minh. Lục Xanh muốn tới Lưu thị tư liệu, bao quát bọn hắn người tế quan hệ, toàn bộ An Dương Huyền Thiên Phủ, tăng giờ làm việc bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Giết người, cũng nên có lý do, nhất là như thế lớn hành động, nếu là không biết, chỉ có thể chứng minh còn không có tìm được. Hung thủ hành động cơ hồ là thống nhất thời gian, tốc độ thật nhanh, nhanh hơn Huyền Thiên Phủ phản ứng thời gian. Khi Huyền Thiên Phủ tiếp vào báo cáo, hành động thời điểm, hung thủ đã chạy được không còn hình bóng, mà tại ban đêm hôm ấy, Huyền Thiên Phủ liền toàn thành giới nghiêm, đồ sát ngoài thành thôn trang hung thủ khả năng bỏ trốn mất dạng. Nhưng trong thành hung thủ là làm sao rút lui nhanh như vậy à? Nhưng kỳ quái là, phong cấm An Dương Phủ về sau lập tức tiến hành toàn thành lùng bắt. Đừng nói hung thủ, chính là một kiện hung khí đều không có tìm được. Đây là khái niệm gì? Lưu tại Tần Châu Huyền Thiên Phủ đáy lòng là thật sâu thất bại. Nhưng ở Lục Xanh đáy lòng lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Có thể làm được điểm này cần đối với thành phố này bao lớn lực khống chế. Lục Xanh không có nghĩ sai. Không phải đối với cái này nhóm sát thủ lớn bao nhiêu lực khống chế. Cũng không phải đối với toàn bộ kế hoạch lớn bao nhiêu lực khống chế, mà là đối với cả tòa thành thị lớn bao nhiêu lực khống chế. Muốn để đông đảo sát thủ thần không biết quỷ không hay tập kết, cũng đồng thời đối với mục tiêu phát động tập kích, sau đó lại bóp chuẩn Huyền Thiên Phủ phản ứng thời gian, cũng thong dong rút lui về sau còn vô thanh vô tức biến mất. Để lớn lùng bắt liền một tia dấu vết để lại đều không có tìm được. Nếu không phải đối với Tần Châu Huyền Thiên Phủ tin được, nếu không phải đối với Tần Châu Thái Thú hiểu qua, Lục Xanh đều mẹ nó cho rằng An Dương Phủ đã bị đám người kia triệt để bắt lại. Tần Châu dĩ nhiên ẩn giấu đi khủng bố như vậy trong bóng tối lưới lớn. Cái này khiến Lục Xanh không thể không liên tưởng đến lúc trước vừa mới đi Giang Bắc Đạo, bị Bắc Khảm Hầu thế lực triệt để trưởng khống Thông Nam Phủ. Khi Lục Xanh nghĩ thông suốt những này khớp nối thời điểm, đã khuya khoát, toàn bộ Huyền Thiên Phủ đều tại bồi tiếp hắn tăng ca. Huyền Thiên Phủ sở hữu phòng họp đều đang kịch liệt thảo luận. Lục Xanh đứng người lên, đẩy ra cửa sổ nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Tần Châu Huyền Thiên Phủ có đáng tin, đại nhân. Đột nhiên, Lục Xanh tạm thời cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Nại Vong Xuyên sắc mặt tái xanh vọt vào. Không phải đi tới, mà là tiến đụng vào tới. Chuyện gì như thế bối rối? Thanh Khê Phủ, hôm nay trạng vạng tối lần nữa phát sinh vụ án. Thanh Khê Phủ một đại gia tộc Ngô gia, bị lấy đồng dạng thủ pháp diệt môn. Ngô gia không có Lưu thị như thế lớn, nhưng cũng không nhỏ, toàn tộc có hơn 500 người miệng, tại một nén hương bên trong bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng là, lần này bởi vì Huyền Thiên Phủ độ cao cảnh giác, phản ứng tốc độ còn nhanh hơn dự đoán như vậy một chút điểm. Thanh Khê Phủ một đội Huyền Thiên vệ dẫn đầu cắn mười mấy tên sát thủ. Cái này nhóm sát thủ võ công cực cao, chiêu thức cùng với rất cay. Các huynh đệ mặc dù tế khởi quân trận, nhưng vẫn là bị sát hại. Nhưng bởi vì bọn họ tranh thủ thời gian, nhóm lớn các huynh đệ đuổi tới đem cái kia mười mấy tên sát thủ một mực ngăn chặn. Thế nhưng là, sát thủ phát hiện đào tẩu vô vọng, dĩ nhiên toàn bộ tự sát, Lục Xanh sắc mặt đại biến. Trước đó hắn xác thực cảm ứng được có quân trận tế lên. Nhưng đối với quân trận chúa tể Lục Xanh đến nói, Huyền Thiên Phủ quân trận cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có bị tế lên. Huyền Thiên Phủ có 120.000 Huyền Thiên Vệ, phân bổ tại Đại Vũ 19 châu, mà Huyền Thiên Vệ nhỏ nhất biên đội là 7 người tiểu tổ. 7 người liền có thể tế lên một lần quân trận, gánh vác xuống tới. Muốn chú ý đến mỗi một cái quân trận tế lên Lục Xanh coi như thượng đế cũng chiếu cố không tới. Nếu không phải đặc biệt thời gian đặc biệt khu vực, Lục Xanh bình thường là tự động che đậy. Nghe được Nại Vong Xuyên lời nói, Lục Xanh không nói hai lời, quờ lấy máng lên móc áo áo choàng. Ngươi đi theo ta, đi Thanh Khê Phủ, mang theo Nại Vong Xuyên đi vào Thanh Khê Phủ. Đến Ngô gia gia tộc chỗ thời điểm vào mắt một mảnh hỗn độn. Dùng núi thây biển máu để hình dung đều không quá đáng. Quả thực là nhân gian thảm kịch. Tham kiến tổng trấn đại nhân. A, là phủ quân đại nhân. Lại Xuân Hy, cụ thể tình huống như thế nào? Tại tiếp vào tổng trấn đại nhân chỉ thị về sau, chúng ta gia tăng tuần tra. Ngô gia là hôm nay giờ thân hai khắc đột nhiên gặp tập kích. Chúng ta tiếp vào các huynh đệ tín hiệu về sau liền lập tức chạy đến. Ở đây đông nam bảy dặm chỗ, một chi tuần tra tiểu đội phát hiện mười mấy tên sát thủ tung tích. Bọn hắn lập tức tiến hành chặn đánh. Mặc dù bọn hắn toàn bộ oanh liệt hy sinh, nhưng cho chúng ta ngăn chặn bọn hắn tranh thủ thời gian. Sát thủ tự biết bất lực đào thoát, dồn dập tự sát, mà bọn hắn tự sát về sau thân thể toàn bộ hóa thành hỏa diễm. Ngọn lửa này rất kỳ quái, vô luận là nước tưới vẫn là thổ chôn đều không thể dập tắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của bọn hắn đốt thành tro bụi. Nói như vậy, vẫn là không có đầu mối. Đây cũng không phải, Lại Xuân Hy vội vàng nói. Tại 3 tháng trước, chúng ta trùng hợp phát hiện ẩn tàng cực sâu tổ chức sát thủ tên Thánh Hỏa Lệnh. Cái này cái tổ chức sát thủ có một cái đặc tính. Chính là sinh không lưu danh, chết không lưu thi. 3 tháng trước, một cái giang hồ hào khách đến đây báo án, nói hắn bị Thánh Hỏa Lệnh để mắt tới. Thánh Hỏa Lệnh xuất thủ, cơ hồ không có có thất bại ghi chép. Mà lại bị bọn hắn giết người cũng là giống như bốc hơi khỏi nhân gian không lưu thi thể. Sở dĩ cho tới nay Huyền Thiên Phủ cũng không biết. Thẳng đến cái kia hào khách báo án, chúng ta mới nắm giữ một chút dấu vết để lại. Từ trên thân hào khách manh mối, chúng ta bí mật truy tra 3 tháng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, động tác của chúng ta rất cẩn thận. Cuối cùng khóa chặt thành nam tôn đại thiện nhân nhất có hiểm nghi. Đã khóa chặt hung thủ. Vì sao không có tiến hành bắt? Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. Hồi bẩm phủ quân. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy hắn có hiểm nghi. Nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Sở dĩ. Chứng cứ còn đang thu thập. Ngô gia bị giết. Nguyên nhân có thể rõ ràng. Nại Vong Xuyên vội vàng hỏi. Tạm thời còn không có, nhưng đã hung thủ là Thánh Hỏa Lệnh, có thể là mua hung giết người. Các ngươi nắm giữ chứng cứ có bao nhiêu? Mặc dù Lục Xanh còn không biết Ngô gia cùng Lưu Thị liên hệ. Phía sau màn hắc thủ điên cuồng đồ sát mục đích, nhưng chỉ cần có hung thủ hiểm nghi mục tiêu, Lục Xanh càng khuynh hướng với trước đem hung thủ trói lại. Động cơ giết người có thể hỏi hung thủ. Ngăn lại tình tiết vụ án khuếch tán là việc cấp bách. Phải, vốn là chúng ta là vô pháp liên tưởng đến tôn đại thiện nhân. Hắn là Thanh Khê phủ người hiền lành, tổ chức tư thục, sửa cầu trải đường, giúp đỡ nhà cùng khổ. Nhưng phàm là Thanh Khê bách tính, đối với tôn đại thiện nhân đều là giao miệng nói tán. Mà cái kia hào hiệp trong miệng biết được. Lúc trước cùng hắn có mâu thuẫn, hận không thể muốn trị hắn vào chỗ chết người là bản phủ một cái thân hào nông thôn. Người này âm hiểm xảo trá, vi phú bất nhân, nhưng lại tinh thông luật pháp điều lệ, đem vô tri bách tính lừa gạt, ký kết hư giả hiệp ước. Bách tính không biết chữ, cũng chỉ có thể mặc cho hắn lừa gạt. Hào hiệp gặp chuyện bất bình, để người này hao tổn to lớn. Sở dĩ người kia liền mua hung giết người. Chúng ta tại tiếp vào bản án về sau thứ nhất thời gian đem cái kia tên thân hào nông thôn bắt. Nhưng hắn nhưng lại không biết thánh hỏa lệnh là ai. Hắn chỉ là liên hệ người trung gian. Cho tới người trung gian làm sao thay hắn làm việc hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó chúng ta cẩn thận thăm dò. Phế đi rất lớn kinh mới khóa chặt Tôn Đại Thiện Nhân. Sau đó chúng ta đối với Tôn Đại Thiện Nhân tiến hành điều tra. Phát hiện cuộc cải của hắn đa số lai lịch không rõ. Mà lại hắn tính tình phóng khoáng. Thích kết giao giang hồ bằng hữu. Xuất thủ xa xỉ. Nhưng trải qua ba người chúng ta tháng thời gian giám thị. Những này tiến vào Tôn Đại Thiện Nhân nhà võ lâm nhân sĩ trong võ lâm phong bình đều không tốt. Thuộc về tam giáo cửu lưu hạng người. Ta đã từng bí mật bắt giữ qua trong nhóm người này một hai cái. Bọn hắn cùng Tôn Đại Thiện Nhân cũng không phụ thuộc quan hệ. Chỉ là có khó khăn hướng Tôn Đại Thiện Nhân xin giúp đỡ. Mà lại bọn hắn bàn giao. Tôn Đại Thiện Nhân đối bọn hắn thân phận rõ như lòng bàn tay. Cũng biết bọn hắn không phải người tốt. Có thậm chí cõng nhân mạng. Một cái Đại Thiện Nhân. Bên ngoài biểu hiện người gặp người thích, lẽ ra là ghét ác như cừu người, nhưng vì gì sau lưng còn muốn đối với những màu xám kia khu vực thậm chí thuần túy hắc đạo nhân sĩ. Kết duyên, nếu như không có có ý khác, còn có cái gì giải thích? Điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng không có nắm giữ chứng cớ xác thực a. Lục Xanh sờ lên cằm hỏi, thánh hỏa lệnh sát thủ rất quỷ dị. Mà lại bọn hắn đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tỳ hạ không dám quá mức với cấp tiến. Một sợ đánh cỏ động rắn. Hai sợ các huynh đệ xảy ra bất trắc. Hai cái này giải thích. Để Lục Xanh tán đồng. Dù sao không phải tất cả châu huyền thiên phủ đều có sở châu lực lượng. Sở châu huyền thiên phủ có chi chu cái này đạo cảnh cao thủ. Còn có tiêm vân cái này tiên thiên đỉnh phong. Còn có một đám tiên thiên cảnh giới cao tầng, nhưng Lục Xanh nhìn qua chung quanh, Tần Châu huyền thiên phủ mạnh nhất Nại Vong Xuyên cũng mới tiên thiên trung kỳ. Tần Châu 20 cái phủ, báo cáo tiên thiên cao thủ mới 6 cái, tình huống này coi như huyền thiên học phủ đại lượng học sinh ưu tú phong phú hạ đều không có căn. Bản cải thiện, đây là nội tình vấn đề. Muốn cải biến cấp cao chiến lực không đủ chí ít lại có 5 năm. Từ giờ trở đi, Sở Châu Huyền Thiên Phủ đã xuất hiện đột phá tiên thiên giờ cao điểm. Cái khác Châu cần phải muốn chậm 3-4 năm. Được rồi, bản quân liền tự mình đi một chuyến. Tôn Đại Thiện Nhân nhà tại đây. Tỳ hạ lập tức cho đại nhân cầm địa đồ. Tôn Đại Thiện Nhân nhà tại Thanh Khê Phủ ngoài thành 30 dặm chỗ. Là một cái khổng lồ trang viên. Chung quanh là mênh mông vô bờ điền trang. Nhưng từ huyền thiên phủ điều tra đến xem, những này ruộng đồng Tôn Đại Thiện Nhân đều là nhận thầu cho nông hộ trồng trọt. Hắn chỉ lấy ruộng thuê, mà lại dựa vào làm ruộng mà không có cái khác thu nhập nơi phát ra. Căn bản là không có cách nuôi sống hắn như thế lớn trang viên, càng đừng nói hắn vung tay quá chán. Chi tiêu Tôn Đại Thiện Nhân tự cho rằng làm rất bí ẩn, nhưng cuộc cải của hắn nơi phát ra lại nửa điểm cũng chịu không được tra. Đối với Tần Châu Huyền Thiên Phủ đến nói, Tôn Đại Thiện Nhân trang viên là đầm rồng hang hổ, mà đối với Lục Xanh đến nói, nơi này liền như chính mình hậu hoa viên đồng dạng. Lục Xanh tiến vào trang viên về sau phát hiện, trong trang viên mỗi người đều biết võ công, mà lại tu vi không sai. Kém nhất đều là hậu thiên 8 tầng, càng có một nửa tại tiên thiên phía trên. Một cái trang viên, chỗ nào có thể có nhiều cao thủ như vậy. Mà lại, toàn bộ trang viên mặc dù có nữ nhân nhưng bọn hắn lại không phải Tôn đại thiện nhân nữ quyến. Chỉ có hai cái tuổi trẻ nữ tử có thể là cháu gái của hắn. Những nữ nhân này giống như nam tử, hỗn hợp, ở tập thể ký túc xá. Ban đêm trang viên, có thể nói đề phòng xâm nghiêm, vượt xa khỏi người bình thường nhà cảnh giới. Lục Xanh đi dạo xong toàn bộ trang viên, sau đó phát hiện Tôn đại thiện nhân phòng ngủ vẫn sáng đèn. Tôn đại thiện nhân cứ như vậy ngồi tại trước bàn, nhìn xem chập chờn ánh nến xuất thần. Đột nhiên, ánh nến kịch liệt rung động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hôm nay, ta luôn cảm giác tâm thần không yên, như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác. Nguyên vốn cho rằng là lớn tuổi, nhìn đến là ta thời điểm đến, có thể vô thanh vô tức tiến vào lão phu phòng ngủ. Ngươi tuyệt không phải hạng người vô danh, xin hỏi tới là thần thánh phương nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.